Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 2, 2, liều chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tủi, nó không khóc dù bị đánh đau vì nó biết nếu không ở đây thì nó chẳng có nhà mà ở, chẳng có cơm mà ăn nên nó phải nhịn mỗi đêm nằm nhớ bố mẹ nó lại khóc. Mẹ đã dặn nó dù có khổ thế nào cũng phải đi học vì chỉ có học nó mới bớt khổ. Nó nghe lời mẹ nên học rất giỏi nhưng mẹ mất, cô không muốn nuôi nó học nữa. Nó biết điều nên chăm chỉ làm việc nhà, đứng im chịu đòn chỉ hy vọng cô không bắt nó nghỉ học. Vậy mà cả chú Hạ chồng cô cũng vậy, bao nhiêu tiền của nhà nó đã nướng hết vào cờ bạc. Mỗi lần say đều về chửi bới, lúc nào ngứa tay chân cũng mang nó ra đánh. Cả người nó chỉ toàn những vết tím, lằn roi vọt của chú thím. Thằng Hưng con cô chú thua nó 3 tuổi hay bênh nó nhưng bé quá nên chẳng làm được gì. Nó cứ trơ ra vì bị đòn, cô nó tức gì cũng đánh nó, chú nó thua bài cũng đánh nó. Cả nhà lúc nào cũng nghe thấy tiếng roi vọt, hàng xóm sang can ngăn cũng chỉ được vài ngày. Có lúc cô chú nó bị xã gọi lên làm việc vì bạo hành trẻ em nên về nhà họ đóng cửa đánh nó để không ai biết. Hàng ngày, nó phải dậy từ 4 giờ sáng, lau dọn nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng nếu muốn đi học. Vậy mà đến sát giờ đi học, nó vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhiều hôm thằng Hưng vừa đòi ăn bánh mì, cô Xuân mua là nó mang theo dúi cho Thanh Du ăn. Đang say giấc, Thanh Du giật mình khi chú Hạ đang ngồi đầu giường với khuôn mặt đỏ như gấc, lão ta nhìn nó nhỏ cả nước miếng. Lão thi thỏn, Du ngoan, biết điều thì từ nay chú sẽ cho đi học, không bị đánh nữa. Nó nghe vậy thì vui lắm nên gật đầu lia lịa nhưng nó không biết mình đang bị rơi vào miệng cáo già. Đến khi lão Hạ túm lấy chân nó kéo đến thì bản năng phòng vệ trỗi dậy, nó khô tay chân đạp loạn xạ. Chú muốn gì, chú tránh xa cháu ra. Lão ta bị đạp thì cáu tiết đứng bật dậy, dùng bàn tay hộ pháp của mình giữ nó lại đè xuống. Sức con bé không thể đọ lại với người đàn ông dù lão đang say rượu. Lão vật lộn với sự ngang ngạnh của nó. Nó nhất định không đầu hàng mà giữ chặt quần áo không cho lão chạm vào người. Buông cháu ra, Hưng ơi cứu chỉ. Thằng Hưng trên nhà nghe thấy tiếng hét của Thanh Du liền chạy xuống ôm chân bố cắn một cái thật mạnh. Lão ta đau quá mà buông nó ra, cái chân đá bay thằng Hưng ra góc nhà. Bị phá đám, lão ta điên lên lấy gậy vụt nó túi bụi. Nó chỉ biết ôm đầu tránh roi vọt, thằng Hưng lồm cồm bò dậy cầm chổi đánh vào tay bố nó gào lên. Chị Du chạy đi, Thanh Du bị đánh đến chảy ra rớm máu nhưng lo cả cho thằng Hưng nên không dám chạy. Lúc này hàng xóm nghe thấy tiếng hai chị em hét liền xô cửa chạy sang tùm lấy lão Hạ vật xuống. Lão vẫn giỏng miệng lên chửi rủa. Từ hôm ấy, nó trở nên gai góc phòng vệ. Trời thì nắng mà vẫn mặc 3-4 lớp áo. Nó sợ lắm nhưng không biết phải đi đâu. Thằng Hưng còn nhỏ nhưng đã biết chuyện nên lúc nào cũng kè kè bên Thanh Du. Lão Hạ cũng chẳng có cơ hội mà làm càn khi cô Xuân hết đợt làm ca đêm. Cuộc sống của nó cứ tăm tối như thế nhưng bù lại thì nó vẫn được đi học. Đòn roi với nó vẫn như cơm bữa nhưng nó vẫn chịu được. Rồi cô Xuân lại phải tăng ca đêm, nó không dám ngủ vì sợ chú Hạ. Nó biết lão chưa nguôi giận vụ lần trước, lão chỉ chờ thời cơ mà thôi. Mấy lần Thanh Du muốn theo cô Xuân đến xí nghiệp nhưng lão đe dọa nếu nó kể ra sẽ không cho đi học nữa, sẽ đuổi ra khỏi nhà đi ăn mày, ngủ đầu đường xó chợ. Nó sợ, cả đêm cứ ngồi thu lu góc giường. Nhớ bố mẹ, nó lại khóc, khóc đến sưng cả mắt mà ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi nó gặp ác mộng, nó lại thấy chú Hạ sờ soạng người nó. Nó cật lực phản đối, chống trả gào thét trong tuyệt vọng. Cơn mơ bừng tỉnh, nhưng nó liền thấy lão ta đang cởi quần áo. Quần áo nó cũng đã bị xé mất mấy lớp, nó mặc nhiều nên lão chưa kịp cởi được hết. Nó vơ lấy cái chổi bên cạnh do thằng Hưng chuẩn bị cho vung lên túi bụi. Lão đau liền giật chổi trên tay nó rồi vụt lại. Nó đau, cả người mềm nhũn không còn sức mà chạy. Mà hét nên bò xuống giường trốn liền bị lão lôi lại, cười hình hịch như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó sợ rúm người khi lão túm được, nó nhớ lời thằng Hưng dặn liền giơ chân đạp thật mạnh vào hạ bộ lão. Lão đau mà ôm chặt, miệng chửi rủa, nó lợi dụng khi ấy mà bò ra khỏi giường, chưa kịp chạy liền bị lão túm lấy chân khiến nó ngã bò ra đất, đập mặt vào thành cửa máu túa ra. So với bị thương thì nó sợ lão hơn, nửa đêm thằng Hưng có lẽ đang ngủ say nên không nghe thấy tiếng nó gọi. Nó đâu biết rằng thằng Hưng bị lão cho uống thuốc ngủ nên ngủ không biết gì nữa. Nó tuyệt vọng khi bị lôi lại, toàn thân nó đau nhức, máu chảy vào mắt nó cay xè. Nó khóc nấc gọi ba mẹ, nó không muốn bị lão làm nhục nên ra sức đánh đấm. Bàn tay bẩn thỉu của lão nhấc nó về giường. Nó há miệng cắn thật mạnh vào tay lão. Đau quá mà lão buông nó ra, nó vỡ được con dao trên bàn quơ lên. Chú không được đến đây. Không được đến, nó sợ hãi đến run rẩy, mắt mũi không nhìn thấy. Quần áo rách nát đến thảm thương. Nó không muốn cố gắng nữa, nó rất đau. Sao ba mẹ bỏ nó lại để nó phải sống khổ sở như vậy? Nó biết mình cần phải chạy, dù ra ngoài kia, không biết sẽ sống chết như thế nào nhưng nó không thể ở đây nữa. Nó chết còn hơn phải sống bị hành hạ như thế này. Nó hướng mắt ra cửa rồi lấy hết sức vọt ra ngoài. Con dao vẫn cầm trên tay nên lão Hạ không dám lại gần mà thi nó. Bỏ con dao xuống, chú sẽ không động đến cháu nữa. Bỏ xuống, nó không nghe lời, mở cửa rồi ném lại con dao mà chạy ra ngoài trong đêm tối. Chân trần dẫm trên đường làng đau nhức nhưng nó vẫn cắm cổ chạy khi lão Hạ đuổi phía sau. Đuổi theo một hồi dường như lão hết sức mà chửi đồng. Con chó, mày mà quay về đây ông giết mày. Nó đã nghĩ mình sẽ trốn đi đợi cô Xuân về mới về nhưng nghe thấy lão chửi như vậy thì cố lết người mà chạy. Nó không dám quay về nữa. Sương đêm xuống, nó lạnh thấu da thịt, co ro đi trên đường vắng. Gió quất vào người, vết thương do bị đánh càng xót. Nó không biết phải đi đâu về đâu nên ngồi xuống vỉa hè khóc. Nó sợ, mẹ đã dặn nó phải kiên cường, phải mạnh mẽ nhưng bây giờ nó sợ lắm. Nó không có nhà để về, không có nơi nào để ở, chẳng ai biết nó là ai. Nó khóc nấc, gào gọi ba mẹ sao lại để nó ở lại mà sống khổ sở như vậy. Có vài gã đi đường thấy nó thì xúm vào trêu ghẹo, nó sợ nên lại ba chân bốn cẳng chạy. Nó đuối sức rồi, mệt nữa. Nó không còn chống chọi được vậy nên nó nhìn dòng xe qua lại. Có lẽ, nó nên đi theo ba mẹ, ít ra nó sẽ không còn phải chịu đau đớn. Không còn thấy cô đơn nữa. Dù cô sống thì nó cũng sẽ chết vì đói. Chết vì lạnh, nó ngửa mặt lên trời, bầu trời đêm đen kịt mà nước mắt thi nhau rơi khẽ nói. Bố mẹ hãy mang con đi được không? Con sợ và cô đơn lắm. Bố mẹ đừng trách con. Nếu có kiếp sau con sẽ tiếp tục cố gắng, còn bây giờ. Con mệt lắm rồi, cho con theo với. Nó nhắm mắt, nhìn những chiếc xe lao vun vút trên đường. Nó đợi một chiếc xe sắp đến và bất ngờ chạy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc đèn pha ô tô sáng chói lọi chiếu vào mắt nó. Nó khẽ mỉm cười chờ đợi. Dầm, đúng như nó mong đợi, chiếc xe lao vào nó. Tiếng phanh xe chói tai. Nó nằm lăn ra đường, khóe miệng mặn chát. He hé mắt nhìn nó thấy hai người đàn ông xuống xe rồi đầu óc nó tối sầm lại. Nó nghe thấy người ta gọi nó. Bé con, mở mắt ra xem nào. Nó không còn biết gì nữa. Nó nhìn thấy bố mẹ đưa tay ra đón, nhìn nó mỉm cười. Có lẽ... nó đã được giải thoát khỏi kiếp người đau khổ này. Nó tình nguyện chết, để không còn đau đớn và cô đơn nữa. Lúc này, nó không thấy đau, không còn thấy lạnh, nó không biết người ta nói gì. Mẹ từng nói phải biết trân trọng mạng sống, tự tử chết là hèn nhưng nó chẳng có cách nào nữa cả. Nó chỉ đang chọn cái chết nhanh nhất mà thôi. Hy vọng khi gặp bố mẹ, nó sẽ được chăm bẵm mà không còn sợ cô đơn. Không phải đói, rét nữa. Like, comment nhé. Cảm ơn. Cách chương.